Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 cơ duyên, chương 27 cơ duyên. Tiên Thảo Lâu Tĩnh Thất Nội, râu tóc bạc trắng lão nhân loát râu, ngón tay đáp ở Đào Phong Niên trên cổ tay, mày dần dần nhăn lại, lão Đỗ, ta còn có thể căng 3 năm sao? Đào Phong Niên thanh âm run rẩy, sắc mặt trầm trọng. Đỗ Trọng thu tay lại, thở dài một tiếng, khó, vậy ngươi nói thẳng, ta còn có thể sống bao lâu? Nhiều nhất 1 năm, này vẫn là ở ngươi tĩnh tâm ôn dưỡng tiền đề hả? Đào Phong Niên trầm mặc. Duyên thọ đan là hiếm lạ vật, cung không đủ cầu, ở bên ngoài căn bản không hy vọng mua được. Chỉ có từ Thiên Diễn tông nội nghĩ cách, hắn tuổi nhi lập nhập đạo, tư chất căn cốt đều tạm được. 2 lần trúc cơ thất bại còn bị thương căn cơ, sớm chút năm còn có bốc đồng, tiếp nhiệm vụ loại linh dược. Hiện tại vạn sự cầu ổn, căn bản tồn không ra đổi 10 năm duyên thọ đan tam vạn cống hiến điểm. Duy nhất hy vọng liền ở Giang Nguyệt Bạch trên người. Nhưng Bạch Nha Đầu cho dù có thông thiên thủ, được 1 năm cũng thi không đậu linh cầy sư A, liền không có biện pháp gì sao? Chẳng sợ làm ta căng thượng 2 năm cũng hảo. Đào Phong Niên mắt mang khẩn cầu, Đỗ Trọng nghi hoặc. Ngươi năm trước lại đây, không phải còn nói thuận theo thiên đạo an bài, sao lại sinh ra cầu sinh dục tới? Đào Phong Niên cười khổ. Nếu có thể bất tử, ai nguyện ý chết? Nếu không phải vì sống, hắn như thế nào tới tu tiên? Sớm tùy hắn ra nương tử đi, từ trước là nhìn không tới hy vọng, trong lòng cũng không vướng bận, chết liền đã chết. Nhưng hôm nay, tưởng tượng đến kia nha đầu, hắn liền tim như bị đao cắt, tất cả không tha. Nàng còn như vậy tiểu, mọi chuyện ỷ lại hắn, hắn như thế nào có thể dễ dàng buông tay nhân gian? Kêu nàng thương tâm bất lực cũng không phải không có cách nào. Đào Phong Niên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc. Đỗ Trọng hít vào một hơi, lấy cổ điếu mệnh, nhưng này không khác uống rượu độc giải khát, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Đào Phong Niên rũ mắt, uống rượu độc giải khát ta cũng không có lựa chọn nào khác. Kia nhà đầu cả ngày nói muốn tranh, không cùng thiên tranh, tất bị thiên diệt, ta vừa không muốn chết, kia liền tranh thượng một hồi thì đã sao? Đỗ Trọng gật đầu. Cũng là thiên đạo chiếu cố ngươi, bằng không Tiên Thảo Lâu nửa năm trước sẽ không gặp phải ngày đó vô cổ sư. Mua này một đám cổ vật, ngươi thả chờ một lát. Sau một lát, Đỗ Trọng đi mà quay lại, buông một chậu hoa, một cái đan dược bình, hoa như liệt hỏa, nhụy như bướu thịt, cực kỳ yêu dị. Đỗ Trọng nói, đây là tử mẫu cổ, tên là đốt tâm. Tử cổ xuống bụng, đầu 3 ngày sẽ tinh khí tăng nhiều, nhưng 3 ngày sau bắt đầu, mỗi ngày buổi trưa liền sẽ thừa nhận liệt hỏa đốt tâm chi khổ, yêu cầu hấp thu mẫu hoa tinh khí mới có thể giảm bớt. Này cổ ác độc, sẽ không dễ dàng làm chịu cổ giả tử vong. Ít nhất 3 năm gian, cổ sẽ áp bức chung cổ giả tinh khí điếu mệnh. Muốn giải này cổ, ngươi cần lấy tự thân máu tươi mẫu hoa, đãi hoa kết quả, nuốt quả giải cổ. Đào Phong Niên gật đầu, giờ phút này cũng không đối độc cổ sợ hãi, ngược lại có loại như chút được gánh nặng, chung đến giải cứu vui sướng. Lão Đỗ, này ân cùng cấp tái tạo, Đào Mỗ đa tạ. Đào Phong Niên đứng dậy bái tạ, Đỗ Trọng ánh mắt lóe lóe, đứng dậy nâng Đào Phong Niên cánh tay, nói quá lời. Năm đó nếu không phải ngươi cứu nhân hái thuốc rơi vào nhai hạ ta, nào có lúc này, hết thảy đều là nhân quả tạo hóa, đừng trách ta lải nhải. Một cổ một hoa, mẫu hoa vạn không thể thất, nếu không thần tiên khó cứu. Liền tính là 100 năm duyên thọ đan cũng tục không được ngươi mệnh. Trung cổ trong lúc thiếu động đao binh, nhiều thực chút ôn bổ tinh khí chi vật tẩm bổ cổ trùng. Như thế mới có thể lâu dài, còn có, ngươi nếu có thể tìm được biện pháp khác, vẫn là đừng dùng cổ trùng hào, hiểu được. Đào Phong Niên buông một bao linh thạch, ôm trang có mẫu hoa phù văn hộp gỗ. Đào Phong Niên đi ra tiên thảo lâu, tâm tình rộng mở thông suốt, hắn nhịn không được bắt đầu tưởng rằng Nguyệt Bạch một ngày ngày lớn lên, thi đậu linh cầy sư, thậm chí bái sư nội môn chân quân, cùng hắn đắc ý khoe ra cảnh tượng, giờ này khắc này. Nhật tử đều là hy vọng, Đào Phong Niên khóe môi gợi lên cười ngây ngô hai tiếng. Quay đầu tìm kiếm Giang Nguyệt Bạch, thấy nàng đang ở đối diện quán trước đùa nghịch mộc khối. Cùng với quầy hàng thượng kia khối mộc bài, tức khắc khẩn trương, ai nha, như thế nào liền đã quên dặn dò nàng không cần mắc mưu. Đào Phong Niên bước nhanh đi qua đi. Phường thị trung nhiều đến là loại này kẻ lừa đảo, lấy quý trọng pháp khí vì mồi, bố trí nhìn như đơn giản mê đề, câu động người khác lấy vốn nhỏ đánh cuộc to may mắn tâm tư, lừa gạt linh thạch, giải khai, đồ vật lấy tới. Đào Phong Niên mới đến trước mặt, liền thấy Giang Nguyệt Bạch buông hủy đi đến rơi rớt tan tác mộc khối. Mặt mày đắc ý, tay nhỏ duỗi ra, quán chủ miệng khẽ nhếch, chung quanh người nghẹn họng nhìn chân chối, chín kiện đồ vật. Bọn họ còn không có hủy đi minh bạch đệ nhất kiện. Giang Nguyệt Bạch thành thạo liền đem chín kiện toàn hủy đi. Đừng nói 15 phút, một chén trà nhỏ công phu đều không đến, nữ tu buông cái rũa. Kinh ngạc rất nhiều ánh mắt hơi lượng, để sát vào hỏi, tiểu hài tử, người chẳng lẽ trước kia gặp qua loại này thần cơ khóa? Giang Nguyệt Bạch cũng không che lấp, nhà ta tam đại đều là thợ mộc, này thần cơ khóa bất quá là hơi phức tạp mộng và lỗ mộng kết cấu. Ta 2 tuổi liền sẽ đùa nghịch, nữ tu lộ ra quả nhiên như thế thần sắc. Phiên tay lấy ra hạch đào đại thuyền nhỏ vứt cho Giang Nguyệt Bạch, cầm đi chơi đi. Giang Nguyệt Bạch tiếp được thuyền nhỏ sửng sốt, nguyên tưởng rằng nàng là cái kẻ lừa đảo muốn chống chế. Ai thừa tưởng như vậy hào sảng, chẳng lẽ là giả? Nàng lập tức xem xét trong tay thuyền nhỏ, đỉnh đầu truyền đến Đào Phong Niên thanh âm, là thật sự thất phẩm pháp khí, ra ra. Giang Nguyệt Bạch hai mắt sáng lên, vội vàng đem thuyền nhỏ hiến vật quý phủng đến Đào Phong Niên trước mặt. Ta cho ngươi thắng một kiện phi hành pháp khí, ngươi kia phá hạc giấy thật sự nên ném, này quá quý trọng. Chính ngươi lưu lại đi. Đào Phong Niên cự tuyệt, Giang Nguyệt Bạch cường ngạnh đem thuyền nhỏ nhét vào Đào Phong Niên trong tay, ta cũng sẽ không xử. Hơn nữa Gia Gia mỗi ngày đưa ta qua lại, vẫn là Gia Gia cầm hào. Đào Phong Niên trong lòng cảm động, xoa xoa Giang Nguyệt Bạch đầu, hào, Gia Gia trước giúp ngươi cầm, chờ ngươi có thể xử trả lại ngươi. Khụ khụ, đánh gãy một chút nhị vị, không biết vị đạo hữu này, nhưng nguyện nhà ngươi tiểu cháu gái bái ta môn hả? Nghe vậy, Đào Phong Niên mới ngẩng đầu cẩn thận đánh giá trước mắt nữ tu, kim đan chân nhân. Đào Phong Niên trong lòng run lên, vội vàng chắp tay thi lễ, gặp qua tiền bối. Nữ tu nhàn nhạt ừ một tiếng. Kim đan uy áp vừa ra, chung quanh xem náo nhiệt người điểu thú tứ tán, tại hạ Mạc Bách Xuân, đạo hào vô sân tán nhân, tu đến con rối cơ quan thuật, tứ phương vân du vô về chỗ, ngày gần đây lòng có sở cảm, tính đến một cọc cơ duyên, cho nên bãi hạ này quán, tìm kiếm lương tài truyền ta y bát. Giang Nguyệt Bạch mở mịt chớp mắt. Đào Phong Niên trao mày, vừa mới mây tan sương tạnh nỗi lòng, lại lần nữa mây đen răng đầy, hắn chẳng thể nghĩ tới Giang Nguyệt Bạch sẽ có như vậy cơ duyên. Đến kim đan chân nhân nhìn chúng, mặc dù đối phương chỉ là cái không môn không phái tán tu, cũng so ở Thiên Diễn Tông nội đương tạp dịch tới hảo. Hơn nữa hắn biết Giang Nguyệt Bạch gần nhất vẫn luôn đang xem ngũ vị tạp tập, thập phần hướng tới ngũ vị sơn nhân như vậy vân du tứ hải nhật tử, nhưng hắn. Đào Phong Niên nắm tay nắm lại tùng, Mạc Bách Xuân cũng không sốt ruột, nàng đã nhìn ra Đào Phong Niên thọ nguyên sắp hết, đối lần này thu đồ đệ nắm chắc, ra ra. Hít sâu một hơi, Đào Phong Niên ngồi xổm xuống, ôn thanh nói, nha đầu, vô sân tán nhân là kim đan chân nhân, nàng muốn thu ngươi vì đồ đệ, mang ngươi vân du tứ hải, chuyện này đối với ngươi mà nói rất quan trọng. Cho nên yêu cầu chính ngươi tới làm quyết định, ngươi đừng lo ra ra, chỉ hỏi chính ngươi, có nghĩ cùng nàng đi, Giang Nguyệt Bạch mày đẹp nhăn lại. Thần sắc đề phòng nhìn Mạc Bách Xuân, chém đinh chặt sắt, ta không đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.